cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 688, nửa bước tiên tôn. Chủ nhân, người thật giống như tại cùng người chiến đấu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay tại Triệu Trạch thẳng hướng Hoắc ra mấy chục cái phổ thông tiên vương. Hoắc Binh Tuần lo lắng truyền âm nhắc nhở lúc. Hắn vô tận đan điền hỏa bản nguyên khu vực. Hỏa bản nguyên châu bên cạnh ngủ say hỏa linh vân phong. Đột nhiên rung động một chút. Lập tức truyền đến hắn sau khi tỉnh dậy mang theo mê mang hỏi ý. Vân phong, ngươi đã tỉnh, lại đã tiến giai đến trung kỳ thần diễm. Không tệ. Không tệ, từ khi năm đó thôn phệ đại lượng hỏa bản nguyên tinh lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Hỏa Linh Vân Phong vẫn không có thức tỉnh, lần này tại cùng Hoắc gia chiến đấu thời khắc mấu chốt. Hắn rốt cuộc thành công tiến giai đến trung kỳ, Triệu Trạch trong lòng lập tức đại hỉ, chủ tớ thần hồn giao lưu đồng thời. Triệu Trạch đã na di xuất hiện tại mười mấy cái đang có chút không hiểu. Lại theo lời từng người tản ra chuẩn bị bỏ chạy Hoắc gia tiên vương chỗ. Vân Phong, xem ngươi rồi, cho ta thiêu chết bọn họ, một tên cũng không để lại. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem theo màu trắng lột xác thành bầu trời màu lưu ly thiên giới vân hỏa gọi ra. Hơi có vẻ chờ mong phân phó nói. Đúng, chủ nhân, này yên tâm đi, Vân Phong theo suy yếu tiên diễm. Một đường tấn thăng đến so năm đó còn cường hãn hơn một ít trung kỳ thần diễm. Đang muốn hào hào ở tại mặt chủ nhân trước biểu hiện một chút. Chứng minh chính mình hấp thu nhiều như vậy hỏa bản nguyên tinh chính là vật tận kỳ dụng. Lần này cơ hội nhi rốt cuộc đã đến. Hắn hưng phấn đáp ứng một tiếng. Liền trong nháy mắt hóa thành mấy chục đoàn. Phân biệt phóng tới xung quanh hết thảy Hoắc gia tiên vương. Rầm rầm rầm không trung kỳ thần diễm, mà lại còn là tiên giới bách hỏa bảng xếp hạng thứ 67 thiên giới vân hỏa tiến hóa mà đến. Uy năng chi đại đủ để thiêu chết tiên quân lão cổ đồng. Mặc dù phân tán ra uy năng giảm xuống, nhưng muốn đốt diệt tiên vương vẫn là dễ dàng. Những này Hoắc gia phổ thông tiên vương, vừa vặn đụng chạm thần diễm. Cả người lại đột nhiên từ trong ra ngoài đốt cháy đứng lên. Bọn họ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, bởi vì ngọn lửa này quá kinh khủng, dù cho toàn lực thôi động tu vi cùng hương hỏa giới chống cự, cũng không được mảy may tác dụng, ngược lại sẽ còn đem bọn hắn hương hỏa thế giới cùng nhau đốt cháy. Hô hấp gian, 10 cái ngũ trọng thiên trở xuống tiên vương liền hôi phi yên diệt. Liền trên người bọn họ bảo vật cũng không có để lại vụn vặt. Siêu siêu siêu thiêu chết những này tiên vương ngọn lửa nhanh chóng bay khỏi. Không để ý đến những cái kia sắp bị đốt diệt Hoắc gia tiên vương. Hướng về mấy cái còn tại đau khổ ngăn cản thất trọng thiên. Bát trọng thiên tiên vương phóng đi. Phân tán thiên giới vân hỏa dung nhập trong đó. Ngọn lửa uy năng trong nháy mắt tăng cường. Hiện trường kêu thảm không dứt bên tai, tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét. Dừng tay, ngươi mau dừng lại, chúng ta hết thảy dễ nói. Hoắc Liên truy đến phụ cận, hắn Hoắc ra mấy chục cái tiên vương đã có hơn phân nửa hôi phi yên diệt. Cực nóng thần diễm làm hắn cuồng bạo sát ý khôi phục tỉnh táo. Gần như chịu thua mở miệng nói, thương lượng cay rắm, lão già. Ngươi sớm làm gì đi, Vân Phong, cho ta chơi chết bọn họ. Triệu Trạch khinh thường cười lạnh, Hỏa Linh Vân Phong cũng là không chút do dự, còn thừa Hoắc gia tiên vương cũng trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Tiểu súc sinh, ngươi thật là ác độc độc, ngày hôm nay ta Hoắc Liên thề, chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, Hoắc gia đi qua vô số năm tháng tích lũy. Cũng mới ra đời không đến 100 tôn tiên vương. Lần này tùy tiện liền bị Triệu Trạch tiêu diệt 2/3. Lại cũng đều là thực lực mạnh nhất. Từ đó về sau, Hoắc gia nguyên khí tổn hao nhiều. Cũng không còn cách nào cùng Trần gia chống lại. Hoắc Liên phẫn nộ tột đỉnh, nhưng hắn nhưng không có mất lý trí. Chỉ Thiên thề thời khác, âm thầm hướng Hoắc Binh Tuần truyền âm nói, lập tức trở về gia tộc, mở ra đại trận cố thủ, quyết không thể làm tiểu tử này tiến vào tộc địa trắng trợn đồ sát. Nếu không ta Hoắc gia liền xong rồi. Đúng, lão tổ, Triệu Trạch có trung kỳ thần diễm, còn tinh thông thời gian pháp tắc, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, không có người nào là hắn một hiệp chi địch. Hoắc Binh Tuần biết gia tộc căn cơ không cho sơ thất, đáp ứng một tiếng liền vội vội vàng na di trở về Hoắc gia. Tiểu tử, đi chết. Triệu Trạch diệt sát đi mấy chục cái Hoắc gia tiên vương hậu, cũng không tiếp tục đuổi bắt cái khác tiên vương, bởi vì lúc trước chạy trốn Hoắc gia trưởng lão sớm đã thoát ly hắn tiên thức phạm vi. Hoắc gia tộc địa vị trí hắn cũng vô ý rõ ràng. Đối mặt đỉnh đầu nhảy lên thần diễm hắn, Hoắc Liên quanh thân huyết khí bão táp, quy tắc chi lực nghiền ép hư vô, mảnh không gian này gần như bị hắn hoàn toàn khống chế. Đúng là Hoắc Liên báo trước đến hắn trưởng thành đáng sợ. Không tiếc thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, thi triển cấm thuật đem tu vi tạm thời tăng lên tới nửa bước tiên tôn chi cảnh. Tiên tôn, tiên giới chí tôn, có thể khống chế thiên địa quy tắc, trong nháy mắt gian thiên băng địa liệt, đồ tiên giết ma chỉ ở một ý niệm. A, đây là bí pháp gì? Thế nhưng tăng lên nhiều như vậy, tiên tôn kinh khủng như vậy, liều mạng, phát hiện Hoắc Liên tu vi trong nháy mắt kéo lên gấp mấy lần. Giơ tay nhấc chân thấy, chính mình quanh thân thiên địa đều bị quy tắc vờn quanh đè ép. Dù là lực lượng thời gian cũng vô pháp ngăn cản, tiên tôn thủ đoạn kinh khủng như vậy, tử vong cái bóng tới gần, Triệu Trạch há chịu ngồi chờ chết. Hắn gần như dành thời gian tế bào kinh lạc, huyết nhục xương cốt bên trong hết thảy chân tiên lực, liên tiếp đánh ra bao trùm thần diễm diệt tiên quyền ba thức. Rầm rầm rầm, thần diễm đốt cháy hư vô, diệt tiên quyền thức thứ nhất kéo dài sóng trùng điệp va chạm quy tắc sợ rung động. Diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên oanh ra. Triệu Trạch quanh thân quy tắc áp bách từng mảnh vỡ vụn. Ngay sau đó diệt tiên quyền thức thứ ba vỡ vụn hoàn vũ, cùng gào thét mà đến phương thiên họa kích đụng vào nhau. Hư không nổ tung, mặt đất luân hãm, phía dưới một mảnh mấy chục vạn dặm dãy núi đều bị tác động đến đổ sụp chút xuống. Từng tòa cao phong biến mất, một đám đục ngầu lao nhanh hồ nước xuất hiện, tiên tôn giận dữ thương hải tang điền. Triệu Trạch cánh tay vỡ nát, thổ huyết bay ngược. Hoắc Liên trong tay phương thiên họa kích thì tiên quang hơi có vẻ ảm đạm. Long hồn suy yếu gào thét, đúng là cũng gặp một chút thương tích. Ha ha ha, lão tạc, ngươi giết không được ta. Ta cái này đi diệt đi ngươi Hoắc gia cả nhà. Bàn tay trái hóa thành lỗ đen, ấn tại một bộ Hoắc gia tiên vương trưởng lão trên người thôn phệ. Vỡ nát cánh tay phải khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Triệu Trạch chớp động phong lôi xí, tùy ý cười to uy hiếp. Lập tức phong lôi nổ vang thoáng qua đi xa. Này, không đến tiên quân cảnh liền có thể gãy chi trùng sinh. Kẻ này cũng quá nghịch thiên. Kỳ thật, theo hỏa linh vân phong thức tỉnh, cường thế đốt diệt mấy chục cái Hoắc gia tiên vương, đến Hoắc Liên chọc giận thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết thi triển cấm thuật tăng cao tu vi cùng Triệu Trạch liều mạng, chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy hắn tại nửa bước tiên tôn toàn lực tập sát hạ, vẫn như cũ không hư hao chút nào. Ở phía trời xa Trần Nam Phong lần nữa nhịn không được sợ hãi than nói. Tiểu tử, ngươi lưu lại cho ta. Vừa rồi bí thuật tăng lên, Hoắc Liên đã nắm trong tay phương viên vạn dặm thiên địa. Có thể hắn nỗ lực lớn như thế đại giới, lại không cách nào đánh chết Triệu Trạch. Còn lệnh long hồn kích linh bị thương, giờ phút này sao chịu làm hắn chạy trốn. Trực tiếp đạp hư Na Di đến trước người hắn, Nửa bước tiên tôn khí thế lần nữa điều động mấy vạn dặm phương viên thiên địa quy tắc, hướng về Triệu Trạch bao phủ nghiền ép mà đi, đồng thời đánh ra áp đáy hòm tuyệt sát đại thuật. Vô số kiếm khí theo Hoắc Liên thể nội bay ra, nói choáng vờn quanh, phong mang rực rỡ, mỗi một cái đều có được diệt sát sơ cấp tiên quân uy năng. Đây là Hoắc Liên thể nội thế giới diễn hóa ra bản nguyên kiếm khí. Từ hắn ôm hận thôi động, bình thường cùng giai đại năng đều không thể ngăn cản mảy may. Lưu lại ta, nằm mộng đi thôi, thời gian bản nguyên, nghịch chuyển thời gian, vừa rồi ba quyền gần như hao hết hết thảy chân tiên lực. Lại có bản nguyên thần diễm cùng vân phong hỗ trợ, mới chậm rãi ngăn cản được. Bởi vậy, có một lần kinh nghiệm Triệu Trạch, chớp động phong lôi xí trốn vào hư không nháy mắt. Liền trong nháy mắt điều động thời gian bản nguyên, nghịch chuyển nửa hơi trở lại Hoắc Liên vừa định thôi động thiên địa quy tắc một khắc này. Biết Hoắc Liên nửa bước tiên tôn cảnh giới không cách nào kéo dài, chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, liền có thể tại hắn suy yếu lúc cường lực phản kích. Bởi vậy, mới vừa từ nửa hơi trước thời gian bên trong đi ra, Triệu Trạch liền trực tiếp na di hướng trời xa độn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.